Điều này nói rõ đứa nhỏ này còn có long mạch dư khí. Chỉ một hồi công phu, Tố Nhi đứng dậy muốn cáo từ. Làm sao vừa tới, liền muốn đi rồi. Sau lưng vang lên nhàn nhạt tra hỏi. Tố Nhi quay người lại, cười nhẹ nhàng nói. Ta chỉ tới xem một chút đại tiểu thư thân thể như thế nào. Gặp ngươi rất khỏe mạnh, liền yên tâm, ta lại muốn trở về bẩm báo lão phu nhân. Trông thấy Vương Khiết Đình vẻ mặt bình thản, Tố Nhi lại thật sự nói lấy. Lúc đầu Tiết Độ Sứ nghĩ phái bà đỡ, lão phu nhân nghe, ngăn trở, những ngân lượng là cho ngài tốn hao. Mình tìm cái tốt bà đỡ, sinh con là một quan. Nói, quay người rời đi, chỉ để lại Vương Khiết Đình vẻ cân nhắc. Lời này nói đúng là, Vương Hoàng Nghị phương diện, không có tại sinh anh lúc động tay chân dự định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.